Chương 464, cùng Thánh Thư Tôn giả quan hệ thế nào? Lục Ly cái kết luận này, để Tiêu Vân cười khúc khích. À đúng, ta đã sớm muốn nói ngươi, không có việc gì làm cái phá áo choàng khoác trên thân làm cái gì rất tuấn lãng một thiếu niên, nhất định phải học một chút kỳ quái ra hỏa che thân đóng mặt. Nhanh lên đem bảo mũ hái xuống, sau đó cùng chúng ta nói một chút ngươi đến cùng làm sao đào thoát tử phạm đánh giết cởi xuống áo bào đen sư tôn cái này thì không cần á. Tiêu Vân thần sắc có chút khó coi, nghe nói lục sư tôn nhắc lên tử phạm, Tiêu Vân bỗng nhiên nhớ tới Hô Duyên Tuyết, trong lòng nhất thời kịch liệt đau xót. Để ngươi cởi xuống liền cởi xuống, không chỉ có ngươi lục sư tôn không quen nhìn, liền ngay cả ta vậy không quen nhìn ngươi dạng này. Bạc Hà vậy có chút không vui bắt đầu. Bất kể nói thế nào Tiêu Vân đều là hai bọn họ đồ đệ tại sư tôn trước mặt giả vờ thần bí còn thể thống gì phát giác được nhị lao đê ú lộ ra không vui. Tiêu Vân thật sâu thở dài một cái, chậm rãi giơ lên tay phải, cũng không có cởi áo bào đen mà là tựa nở dê bào mũ hái xuống. Ngay tại Tiêu Vân khuôn mặt lộ ra một sát na cái kia, Lục Ly, Vạn Kim cùng Từ Thanh bỗng nhiên đứng người lên, một bên Bạc Hà lập tức trưởng thành hai mắt. Mặt lộ vẻ kinh hãi gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Vân cái kia trường mặt đen. Sao chuyện gì xảy ra ngươi ngươi mặt cùng con mắt Bạc Hà đưa tay hung hăng vuốt vuốt hai mắt, phát giác Tiêu Vân vẫn là cái kia trường mặt đen, Bạc Hà gầy còm thân thể lập tức lung lay ba lắc. Chuyện gì xảy ra ngươi ngươi nói cho ta biết, là ai đưa ngươi biến thành bộ dạng này? Lục Ly lửa giận đằng địa một cái vọt tới, thân hình thoát một cái đi thẳng tới Tiêu Vân trước người. Phẫn nộ mở miệng vờ nở đạo Vạn Kim cùng Từ Thanh hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn nhau một cái, thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Bốn người nhớ rõ, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Vân, cái kia trương trắng non tuấn tú dung nhan, để hắn bốn người đê ú ẩn ẩn ghen ghét. Nhưng bây giờ Tiêu Vân đại thay đổi tử, đen kịt da thịt, hai mắt giống như lô đen dọa người, một cái tuấn tú thiếu niên sửng sốt trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ. Nhìn thấy bốn người đê u toát ra lo lắng, một dòng nước gấm tại Tiêu Vân trong lòng âm thầm lưu động mở. Chỉ gặp hắn lôi kéo hai vị sư tôn đi vào Vạn Kim cùng Từ Thanh trước người, cửa y nói, cái kia bốn vị tiền bối, chúng ta ngồi xuống nói đi. Năm người ngồi trên mặt đất, Lục Ly nộ trừng lấy hai mắt, Bạc Hà thần sắc cực kỳ ngưng trọng, Vạn Kim cùng Từ Thanh con ngươi mang theo không giải thích nghi ngờ, đê u nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Hai vị sư tôn, hai vị tiền bối, ban đầu ở thiên ma trên núi đại chiến sát thần tử phạm từng màn, chắc hẳn tiền bối đê ú còn nhớ chứ? Tiêu Vân lời nói dừng một chút, nói lần nữa, lúc ấy chúng ta mấy người không địch lại tử phạm, các ngươi bốn vị cùng thiên ma chân quân bị ta thu vào lưu mệnh trận bên trong. Về sau chính là ta cùng tử phạm triển khai sinh tử chi chiến. Lúc đầu ta không phải là bộ dáng như hiện tại, không có nghĩ rằng sát thần tử phạm phất tay chỉ thiên. Đảo tâm thiên địa đê u biến thành xa tờ khi, với lại vào thời khắc ấy, chỉ cần trong lòng có sát tâm người đê u chết thảm tử phạm cái kia một chỉ phía dưới, thúc đẩy tử phạm triển khai một kích mạnh nhất. Mà trong cơ thể ta vậy có một đoàn hắc khí kia cùng tử phạm xa tờ khi khác biệt, nhưng thắng qua xa tờ khi một bậc. Mặc dù chặn lại tử phạm một kích mạnh nhất, ta nhưng cũng bị hắc khí cải biến ra thịt nhan sắc lưu xuống thai hoàng ẩm. Tiêu Vân một lời nói, để bốn vị này cổ linh hậu cường giả trầm mặt lại. Trong lòng mỗi người đê u có một cây cái cân, đã cân nhắc ra Tiêu Vân phần ân tình này. Phải biết, nếu không phải Tiêu Vân tại nguy cấp phía dưới khắc họa ra lưu mệnh vòng tròn, để bo nở ho tiến nhập lưu mệnh trận bên trong, giờ này ngày này cổ thiên đại lục bên trên, không còn có Lư Thiên, Bạc Hà bọn bốn người. Từ phàm, Lục Ly cắn chặt hàm răng, từ giữa hàm răng tung ra hai chữ. Hắn cặp mắt kia toát ra ánh mắt dị thường tàn nhẫn, tháng qua vừa mới giáo huấn lâu minh gấp trăm lần nhiều. Bạc Hà thần sắc càng ngày càng âm trầm, nhưng từ hắn cặp kia nắm chặt trên nắm tay, có thể phát giác Bạc Hà cực kỳ phẫn nộ. Vạn Kim cùng Từ Thanh trên trán gân xanh bạo đột, thân thể bị tức run rẩy. Đem bàn tay lại đây, để cho ta bị ngươi cha nhìn thân thể một cái, thử một lần có thể hay không dùng đan dược vì ngươi chữa thương. Bạc Hà thân là luyện yêu hoàng, trước tiên nghĩ đến liền là dùng đan dược cứu chữa Tiêu Vân. Nhưng, Tiêu Vân lại lắc đầu. Sư tôn, vô dụng, trong cơ thể ta hắc khí không phải đan dược có thế xua tan. Lúc trước Mộc Hề cùng Thủy Linh hai vị cổ linh tôn, đều không thể dùng sức mạnh hung hãn tu vi xua tan hắc khí, Bạc Hà muốn dùng đan dược tán đi hắc khí, theo Tiêu Vân càng là làm không được. Làm sao sư tôn cái gì bệnh chứng cổ quái chưa thấy qua đem bàn tay lại đây? cũng được, kỳ thật không cần như vậy tốn sức xem xét. Ta có thể tản mát ra đan điền một tia hắc khí. Nếu như sư tôn có thể tán đi hệ thở, lại xem xét đổ nhi thân thể cũng không muộn. Tiêu Vân cười nâng tay phải lên, âm thầm điều động trong đan điền linh trùng bên trên màu đen đường vân, từ đầu ngón tay phát tiết ra một tia hắc khí. Tiêu Vân không có thu hồi tay phải, cũng không có để hắc khí khuếch tán, một mực dùng đầu ngón tay thao túng màu đen diệt sinh tử khí. Đột nhiên ra hiện màu đen khí thể, để chung quanh bốn người nhao nhao giật mình. Bởi vì, tại hắc khí thiểm hiện một sát na cái kia, bốn người đều là cảm giác đan điền linh khí phát sinh giam cầm dấu hiệu. Với lại, Bạc Hà cùng Lục Ly đột nhiên đứng lên, trong mắt hoảng sợ vượt xa Vạn Kim cùng Tử Thanh. Cái này khí này thể là Bạc Hà gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Vân đầu ngón tay diệt sinh tử khí, trong óc lập tức dần hiện ra một màn kia giữa thiên địa, đều là cái này màu đen khí thể. Không có khả năng. Tiêu Vân, trong cơ thể ngươi tại sao có thể có loại khí thể này? Ngươi cùng Thánh Thư Học Viện viện trưởng là quan hệ như thế nào? Lục Ly hung hăng nuốt dưới nước bọt, mở miệng lúc răng đê u đang run rẩy. Hai người cử động cùng quái dị lời nói, khi Vạn Kim cùng Từ Thanh hơi sững sờ, liền ngay cả Tiêu Vân cũng là sững sờ ngẩng đầu lên, không hiểu nhìn về phía hai vị sư tôn. Lục sư tôn, ngài lời nói thật là làm cho Đồ Nhi không hiểu rõ nổi. Đồ Nhi không dám dầu diếm, ta vẫn là trước mấy ngày mới nghe nói cổ thiên đại lục bên trên có một cái thánh thư học viện. Tiêu Vân cười khổ giải thích. Không đúng không đúng, ngươi cùng thánh thư học viện viện trưởng tuyệt đối có quan hệ. Nếu không, trong cơ thể ngươi tại sao có thể có diệt sinh tử khí? Nghe nói Lục Ly chuẩn xác gọi ra hắc khí danh tự. Tiêu Vân đằng địa một cái đứng lên, thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm Lục Ly, ấp úng nói. Sư tôn ngài làm sao biết hắc khí gọi diệt sinh tử khí? Lục Ly mặt trong nháy mắt trắng bệnh, thân thể liên tục lung lay ba lác, bịch một tiếng ngồi trên mặt đất. Thật là diệt sinh tử khí. Tại sao có thể như vậy? Nó không nên tại trong cơ thể ngươi, nó sao có thể tại trong cơ thể ngươi? Cứu không được vậy không cứu sống nổi. Lục Ly chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia hiện ra hơi ẩm con ngươi không bỏ nhìn xem Tiêu Vân, tựa như Tiêu Vân tựa nở dê muốn rời khỏi hắn đồng dạng. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.